Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lớp học tuyệt vọng tập 44 của tác giả Dòng ký Ly Sầu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 356: Máu chảy thành dòng. Lại có tiếng kêu thảm thiết vang lên, vì vậy tôi mới kéo Quang Ngọc rời khỏi tòa nhà này. Sau đó tôi mới thấy mấy người Dương Vũ đang đánh nhau với Đồ Thịnh Kiệt bên lớp chuyên lý, không ai chịu nhường ai. Sao vậy? Tôi mới vội qua đó hỏi. Nó cướp mất cái tờ số 2, rõ ràng Lưu Cao Kỳ thấy trước, đang định nhặt, tụi nó xông qua cướp mất. Dương Vũ tức giận tố cáo, mà bên cạnh cậu ấy chính là Lưu Cao Kỳ, đang có vẻ bị bắt nạt. Nếu đã vậy, cướp lại thôi. Tôi quyết định nhanh chóng. Sau đó lấy dao găm sau lưng ra. Ngay cả Quang Ngọc cũng có một chút tức giận, nhưng mà cô ấy chỉ đứng sau tôi không nói lời nào. Tao khuyên mày giao mấy cái giấy đó ra, tờ giấy đó là lớp chuyên gia của tụi tao tìm thấy trước mà. Tôi gằn giọng nói với Đồ Thịnh Kiệt. Dẹp đi, chỉ bằng mày thôi sao? Đồ Thịnh Kiệt lạnh giọng đáp lại, nhưng mà ánh mắt vẫn có một chút kiên dè. Vì ai cũng biết tôi chính là người mạnh nhất của lớp chuyên gia. Còn Đồ Thịnh Kiệt chỉ đứng thứ 5 ở lớp chuyên lý. Mới đâu có Dương Vũ thôi mà cậu ấy đã cảm thấy quá sức rồi. Huống chi giờ còn thêm tôi. Nhưng mà cậu ấy cũng không có thay đổi sắc mặt. Giả lại lúc này mấy người bên cạnh cậu ấy đang nhìn chằm chằm cái tờ giấy trong tay cậu ấy. Bởi vì cái tờ giấy trong tay của Đồ Thịnh Kiệt chính là số chẵn. Hay nói cách khác, nó được coi là chìa khóa mở cánh cửa cuộc sống. Vì vậy, không có ai muốn bị vượt mất cơ hội đó, ngay cả Đồ Thịnh Kiệt cũng vậy. Tình huống trở nên căng thẳng hơn, ai cũng trừng mắt nhìn chằm chằm đối phương. Mà cái chuyện xảy ra trên sân thể dục nên thu hút những người khác lại gần. Rất nhanh, người xúm đến càng lúc càng đông. Vào lúc này, Dương Vũ bỗng ra tay. Cậu ấy là một trong số những người mà mạnh của lớp chuyên văn. Nên sau khi cậu ấy xông đến chỗ mấy người của lớp chuyên lý, còn chúng tôi ùa đến như ong dở tổ, muốn đánh cho cái lớp chuyên lý không kịp trở tay. Rất nhanh sau đó, Dương Vũ và Đồ Thịnh Kiệt quấn lấy nhau. Đồ Thịnh Kiệt cũng rất mạnh, dùng mạnh dao bầu chém xuống, nhưng mà bao tay của Dương Vũ chính là tường đồng vách sắt, nên dao bầu chém xuống cũng vô ích. Trái lại, tôi đã bị rất nhiều người của lớp chuyên lý dây đánh. Mấy người bọn họ hung hãn bao vây tôi lại. Một mình tôi chú ý tới cả bốn phía. Vì vậy, dao găm trong tay cũng chỉ có thể phòng thủ thôi. Đứng ở phía sau, sắc mặt Quang Ngọc trắng bệch, không biết phải làm gì. Cô ấy gần như không có năng khiếu chiến đấu, nên chỉ đành lùi về phía sau. Tôi bỗng bị một quyền đấm vào trong hốc mắt, khiến cho đầu tôi đã bị nổ đom đóm. Mà mấy người lớp chuyên lý ra tay càng lúc càng mạnh, còn dao găm của tôi gần như đã mất tác dụng rồi. Vì có một nam sinh bắt được cánh tay của tôi, chính là Cao Tường. Sau đó, Trương Trình Trác, Trương Trình Hạo, Ngô Thừa Trác và mấy người nữa túm tụm vào, đấm đá dồn dập lên người tôi. Lúc này chính là cơ hội để mà thả đá xuống giếng, nên chắc chắn bọn họ sẽ không có hạ thủ lưu tình. Tôi đã bị họ giữ chặt lại, khóe miệng cũng đã rướm máu, khiến cho tôi vô cùng tức giận. Tôi nắm chặt cái thẻ thủ lĩnh muốn sử dụng, vì chỉ cần tôi sử dụng nó, ngoại trừ thánh giá bạc trong tay của Lý Sát Thần ra, lớp chuyên lý không ai là đối thủ của tôi cả. Nhưng mà đúng lúc này, Trương Trình Trác nhanh tài, nhanh mắt, dung cho tôi một đấm nữa, rồi cướp lấy cái thẻ thủ lĩnh. Sau đó mấy người họ vui mừng, kích động nhìn tôi chầm chầm. Trương Trình Trác làm tốt lắm, không có bảo vật hỗ trợ, Trương Dĩ chỉ là cái đồ bó đi thôi. Đúng vậy, bây giờ giết nó rất là đơn giản, chỉ cần nó chết đi, lớp chuyên lý không có chống lại được lớp mình nữa rồi. Nói sao thì cũng phải cảm ơn nó, nếu không có nó, lớp chuyên lý đã xong đời hết rồi. Đồ ngu, cậu sẽ phải trả giá cho sự nhân từ hôm nay cho mà xem. Mấy người này cười ha hả, sau đó xông vào đánh tôi. Tôi không có thể chống lại nên ngã xuống đất, sau đó bọn họ đấm đá tôi một lần nữa. Dương Vũ thấy vậy gầm lên một tiếng, định chạy sang giúp tôi. Nhưng mà Đồ Thịnh Kiệt lại theo sát cậu ấy, khiến cho cậu ấy không có thể không tập trung đánh lại. Bên cạnh tôi, Quang Ngọc vừa lo lắng, vừa dùng sức đẩy những cái người này ra nhưng vô ích. Bọn họ vẫn cố gắng đạp vào người của tôi. Lúc này cả người tôi đều có vết thương, nhất là vùng đầu. Sau khi bị đạp mấy lần, tôi cảm thấy vô cùng choáng váng. Đừng có đánh, các cậu đừng đánh nữa mà. Quang Ngọc khóc nấc lên, nhưng mà bọn họ không quan tâm. Mà mấy người lớp chuyên văn muốn giúp tôi cũng đã bị đánh bay ra ngoài. Lúc này mọi thứ đều đã hỗn loạn. Không ai ngờ rằng một bài thi môn toán, chỉ vì việc tranh giành một tờ giấy lại biến thành cho lớp chuyên văn và lớp chuyên lý đánh nhau. Bây giờ tình hình đã không khống chế được nữa rồi. Mà lúc này ít nhất có 6 người đang túm tụm lại chỗ của tôi. Dù tôi đã nỗ lực đánh lại nhưng mà vẫn không được. Vì dưới tình huống không có bảo vật, sức chiến đấu của tôi thật sự rất kém. La bàn thái công của tôi đã bị mất rồi, ngay cả thẻ thủ lĩnh cũng đã bị cướp mất. Bây giờ có thể nói tình trạng của tôi đang rất nguy cấp. Mà Quan Ngọc liên tục đẩy mấy nam sinh này ra, cuối cùng họ cũng đã bị chọc giận. Trương Trình Trác tức giận tát cô ấy một cái, sau đó nheo mắt nhìn chầm chầm. Mày che chở cho bạn trai của mày thật sao? Vậy tao sẽ chơi với mày ngay trước mặt của nó. Cậu đừng có mơ. Quan Ngọc tái mặt đáp lại, cả người lùi dần về phía sau. Trương Dĩ đã bị đánh thành như vậy rồi, mày nghĩ nó còn phản kháng lại được sao? Trương Trình Trác cười lớn, sau đó chạy lại định bắt lấy Quan Ngọc. Quan Ngọc sợ hãi, thét chói tai định tránh đi. Nhưng đã chậm rồi, cô ấy đã bị Trương Trình Trác trói chặt trong lòng. Sau đó Trương Trình Trác nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp cô ấy, rồi lại cười đê tiện. Cô bé, bây giờ em đã là của anh rồi. Chương 357, giết người. Không, cậu bỏ qua cho tớ đi. Quang Ngọc vừa hét vừa cố chạy thoát ra ngoài. Nhưng mà Trương Trình Trác cúi mặt xuống muốn hôn lên mặt của Quang Ngọc. Cậu ấy nhíu mày, sau đó đắc ý đáp lại. Gọi chồng đi, bây giờ em là của anh rồi. Biến đi, đồ vô loại. Quang Ngọc dùng giấy, nhưng mà không có tác dụng gì, bởi Trương Trình Trác khỏe hơn cô ấy rất nhiều. Bây giờ anh sẽ âu yếm em, như vậy em sẽ là của anh rồi. Trương Trình Trác tham lam đáp lại, mà không ngờ cậu ấy định làm thật ngay lúc này. Mà lúc này tôi đã nhìn ra vấn đề chỗ Quan Ngọc, muốn phản đòn nhưng mà bị đánh vài cái xuống mặt, cộng thêm cả người đau nhức. Lúc này tôi cảm nhận được nỗi nhục nhã trước nay chưa từng có. Không ngờ mọi chuyện lại biến thành như vậy. Tôi thì bị đánh, Quan Ngọc thì bị Trương Trình Trác sàm sỡ, khiến cho tôi vô cùng tức giận. Người đẹp, em theo anh đi, anh tốt hơn Trương Dĩ nhiều, bây giờ Trương Dĩ không còn gì đâu. Trương Trình Trác cười lớn, sau đó giữ lấy mặt của Quang Ngọc, định hôn xuống. Nhưng sau đó, cậu ấy bỗng cảm thấy ngực đau nhói, gương mặt lộ ra một nét ngạc nhiên. Mà Quang Ngọc dù vẫn còn hoảng sợ, nhưng mà ánh mắt lại lạnh như băng. Mày... Trương Trình Trác run rẩy, đưa tay chỉ thẳng mặt Quang Ngọc, lộ ra một con dao găm đang cắm chặt vào ngực cậu ấy, khiến cậu ấy không ngờ tới. Tao làm sao? Quang Ngọc mỉm cười hỏi lại Trương Trình Trác. Trương Trình Trác nghẹn lời, con dao kia đã đâm vào trái tim cậu ấy. Cậu ấy chỉ cử động một chút, ngã lăn ra chết rồi. Mấy người đang dây đánh tôi cũng đã thấy cảnh này, mặt ai cũng tái mét nhìn chằm chằm Quang Ngọc. Mà khi em trai của Trương Trình Trác, Trương Trình Hạo nhìn thấy thi thể của anh trai nằm dưới đất thì gầm lên một tiếng. Không, anh ơi, anh bị làm sao vậy? Nói xong, cậu ấy chạy giọt tới. Nhưng mà đã chậm rồi, Trương Trình Trác đã chết rồi. Lúc này, Trương Trình Hạo đưa đôi mắt đỏ ao, nhìn chằm chằm Quang Ngọc, sau đó mới hét lên. Tao sẽ giết chết con khốn này! Vừa dứt lời, cậu ấy chạy nhanh về phía Quang Ngọc. Còn Quang Ngọc bối rối nhìn cậu ấy. Trong tay cậu ấy vẫn còn cầm con dao ướt đẫm máu. Không biết phải hành xử ra sao, vì vốn cô ấy rất là lương thiện, lại không rõ chuyện đời. Cô ấy đến một con kiến còn không có dám giết, nhưng bây giờ lại có một người bị chết dưới tay cô ấy, khiến cho cô ấy có một chút sợ hãi. Nhưng mà khi nhìn đến Trương Trình Hạo, cô ấy lấy dũng khí dùng dao găm lên. Trương Trình Hạo giọt tới, mặt mày hung dữ. Cậu ấy cũng cầm một con dao găm trong tay, muốn băm cô ấy thành nghìn mảnh. Nhưng mà đúng lúc này cậu ấy vừa tới, đã có một người khác chạy tới. Một luồng ánh sáng màu tím lóe lên, khiến cho Trương Trình Hạo không có phản ứng kịp. Cậu ấy chưa kịp tới gần Quan Ngọc đã bị người kia chém thành hai nửa. Chuyện này xảy ra quá nhanh khiến cho không ai phản ứng kịp. Đến khi mọi người phản ứng lại, đã thấy Trương Trình Hạo đang nằm trên mặt đất, khiến cho ai cũng bị dọa cho sợ. À, sao lại vậy chứ? Trương Trình Hạo hoảng sợ hét lên, sự đau đớn gần như chiếm hết lý trí của cậu. Bị chém ngang bụng quá nhanh khiến cho cậu ấy còn chưa chết. Cậu ấy hét lên những cái tiếng thảm thiết, nửa thân trên như đang muốn xoay đi xoay lại. Mà lúc này Quan Ngọc đi tới gần cậu ấy, không một chút do dự đâm vào xuống, còn Trương Trình Hạo đã không thể mở miệng nữa. Ngay lúc mọi người đang bất ngờ, Diệp Nhã Tuyết đi đến trước mặt của người lớp Dương Lý. Vừa rồi cô ấy có thể chém ngang bụng của Trương Trình Hạo chỉ trong một nhát thôi, tất nhiên nhờ vào kiếm trừ yêu rồi, vì chỉ có nó mới làm được như vậy. Dám động đến bạn trai của tao, chúng mày thật là to gan. Diệp Nhã Tuyết bình thản mỉm cười, đôi mắt tĩnh mịch như nước. Mà vừa rồi thanh kiếm này đã chém người kia, thân kiếm vẫn mang theo những cái giọt máu đỏ tươi. Thấy Diệp Nhã Tuyết, mấy người lớp chuyên lý đưa mắt nhìn nhau, nhưng mà trong ánh mắt không có một chút sợ hãi nào, thay vào đó là ánh mắt tham lam. Thèm thuồng vì bảo vật trong tay của Diệp Nhã Tuyết chắc chắn rất mạnh, mà bọn họ mới được thẻ thủ lĩnh của tôi, cho nên bây giờ xuất hiện một bảo vật mạnh khác, tất nhiên bọn họ rất là khao khát có được. Diệp Nhã Tuyết nhìn những nam sinh trước mắt, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh. Diệp Nhã Tuyết nhìn những nam sinh trước mặt, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh. Sau đó cô ấy dùng thanh kiếm vừa dài vừa sắc bén lên. Đúng lúc đó, một nam sinh đến trước mặt cô ấy. Nháy mắt đã bị cô ấy chém chết, còn nam sinh này tỏ vẻ ngạc nhiên. Sau đó, người bị chém thành hai nửa, máu tươi đã phun ra thành dòng, bắn hết cả lên mặt lên người của Diệp Nhã Tuyết, khiến cho cô ấy giống như quỷ vừa bước ra từ địa ngục. Nhưng mà Diệp Nhã Tuyết làm như không có cảm nhận được máu bắn lên người. Cô ấy nắm chặt kiếm trừ yêu rồi bắt đầu công cuộc giết người. Chương 358: Tình thế đảo ngược. Sự xuất hiện của Diệp Nhã Tuyết làm cho tình thế ban đầu thay đổi hẳn, bởi vì kiếm trừ yêu trong tay của Diệp Nhã Tuyết rất mạnh nên không có ai có thể làm đối thủ của cô ấy. Học sinh lớp chuyên lý thi nhau bao vây Diệp Nhã Tuyết, nhưng mà chỉ trong nhảy mắt đã có 3 người bị cô ấy chém chết. Kiếm trừ yêu trong tay của Diệp Nhã Tuyết sau khi sượt qua da người chỉ giống như cắt một miếng đậu hũ, sau đó nó trực tiếp hút máu đồng thời giết chết họ. Mặc kệ những cái vết máu bắn tung tóe khắp người, Diệp Nhã Tuyết điên cuồng tiến về phía những cái học sinh lớp chuyên lý. Những nam sinh này lúc đầu còn cảm thấy thích thú, nhưng bây giờ đang vô cùng sợ hãi. Bởi vì Diệp Nhã Tuyết không hề nương tay, nên khi đã rơi vào tay cô ấy thì hầu như không ai có thể sống tiếp. Có thể nhìn thấy dưới chân cô ấy là 3 cái xác nam sinh đã bị chặt thành nhiều mảnh nhỏ. Trên mặt của Diệp Nhã Tuyết dính đầy máu, nhưng mà vẫn không thể che đi gương mặt xinh đẹp của cô ấy. Cô ấy cầm thanh kiếm sắc bén rồi lao tới. Cho dù xung quanh có 4-5 nam sinh vây quanh, nhưng mà họ không có thể tới gần cô ấy được. Thanh kiếm sắc bén trong tay cô ấy vô cùng lợi hại. Bất kể là sắt thép hay là người, thì nó cũng không có thể đỡ được một kiếm của cô ấy. Vì vậy nên những nam sinh muốn tấn công cô ấy, vũ khí trong tay của bọn họ bị cô ấy chém bay hết rồi. Sau đó chính là cơ thể, từng người đã ngã xuống. Sắc mặt của Diệp Nhã Tuyết càng lúc càng khác lạ, không những không sợ hãi, càng lúc càng đắc ý. Đúng là một đám vô dụng. Diệp Nhã Tuyết nhìn thấy nam sinh xung quanh bằng ánh mắt khinh thường. Còn mấy nam sinh cũng đưa mắt nhìn nhau, đầu đó thấp thoáng sự hoang mang lo sợ. Tất cả bọn họ không ai có đủ khả năng đối mặt với sự tấn công điên cuồng của Diệp Nhã Tuyết. Vì cô ấy không chỉ điên cuồng, trong tay còn có thanh kiếm sắc bén, chém sắc như chém bùn. Những người này quả thật không có cách để mà gây ra bất cứ vết thương nào cho Diệp Nhã Tuyết. Trái lại cô ấy dễ dàng để giết chết bọn họ. Sau đó cô ấy lại tiếp tục cầm kiếm chiến đấu điên cuồng. Trong tình thế điên đảo ấy, không một ai có khả năng chống lại cô ấy. Đồ Thịnh Kiệt cũng đã bị Dương Vũ áp chế, lớp chuyên lý bắt đầu tan rã, mà Diệp Nhã Tuyết hiện tại dùng kiếm chém chết một nam sinh nữa. Cùng với tiếng kêu từ trong đường kiếm sắc bén là tiếng kêu thảm thiết của cậu ấy. Sau đó, trên ngực cậu ấy hiện rõ miệng vết thương ghê người, máu bắn tung tóe khắp nơi, khiến cho mọi người xung quanh khiếp sợ. Tụi tao, nhiều người như vậy, chẳng lẽ không làm gì được mày sao? Một nam sinh lớp chuyên lý lấy dũng khí nhìn Diệp Nhã Tuyết rồi mới gằn giọng. Nói xong, mấy nam sinh xông về phía Diệp Nhã Tuyết như thể muốn dây lấy cô ấy. Nhưng mà Diệp Nhã Tuyết không hề lo sợ. Thanh kiếm trong tay lưỡng thành những cái vòng tròn lớn. Kiếm đưa đến đâu, tiếng của các nam sinh kêu thảm thiết đến đó. Có thể nói là máu chảy thành sông. Thanh kiếm trừ yêu, sắc bén, ra tay khiến cho thân thể bình thường yếu ớt, giống như là đậu hũ vậy. Bọn họ đã bị chặt ra từng mảnh rồi. Máu tươi chảy lên láng ra đất, toàn bộ cảnh tượng dường như sặc mùi tanh của máu. Diệp Nhã Tuyết không có để ý, chỉ còn lại một mình cô ở giữa chiến cuộc. Mười mấy nam sinh lớp chuyên lý đều đã bị đánh gục. Có người cụt chân, có người mất tay, thậm chí còn có người bị chặt đôi thành hai nữa. Sức chiến đấu tàn bạo như vậy chỉ có Diệp Nhã Tuyết mới làm được. Kiếm trừ yêu trong tay cô ấy có thể trong nháy mắt giết chết mấy người, không một ai có thể ngăn cản được sức mạnh đó. Quá ác độc, nhất định phải dùng bảo vật rồi. Ngô Thừa Trác hét lên, sau đó cậu ấy lấy thẻ thủ lĩnh mới cướp được ra định sử dụng. Mau, ngăn cản nó lại đi. Dương Vũ dội hô, sau đó chạy dục sang phía Ngô Thừa Trác. Thẻ thủ lĩnh vốn là một bảo vật rất mạnh, một khi mà sử dụng không ai có thể ngăn lại. Ngô Thừa Trác cười mỉa mai, cầm thẻ thủ lĩnh rồi mới cười lạnh. Quá muộn rồi, thẻ thủ lĩnh hãy cho ta sức mạnh. Vừa nói xong, sức mạnh của Bá Dương bắt đầu tràn ngập khắp cơ thể của hắn. Ngoại trừ một số bảo vật đặc biệt ra, còn lại đều không có chủ nhân, vì thế ai cũng có thể sử dụng chúng. Mà thẻ thủ lĩnh cũng vậy, nên vừa thấy nó, cậu ấy đã muốn sử dụng ngay. Mấy người lớp chuyên lý mừng rỡ, bọn họ đều biết rõ thẻ thủ lĩnh có sức mạnh ra sao. Ngược lại cả lớp chuyên văn đều biến sắc. Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, tiếng kêu thảm thiết của Ngô Thừa Trác vang lên. Cảnh tài đang cầm thẻ thủ lĩnh của cậu đã bị một con dao găm cắm chặt vào. Sau đó tôi mới nhẹ nhàng giữ lấy cánh tay cậu ấy rồi lấy lại thẻ thủ lĩnh. Cũng nên trả lại cho chủ nhân rồi. Tôi nhỏ giọng nói với Ngô Thừa Trác, sau đó rút đầu kiếm cắm trên tay cậu ấy ra. Lúc này Ngô Thừa Trác kêu lên thảm thiết, ánh mắt oán hận nhìn tôi. Diệp Nhã Tuyết quá đỗi vui mừng, vội vàng chém bay mấy người xung quanh, sau đó nhìn về phía tôi bằng ánh mắt thân thiết. Cô ấy hỏi, cậu sao rồi? Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Tôi phủi bụi đất ở trên người rồi mới đáp lại. Nhưng mà tôi không thể không thừa nhận, sức chiến đấu của tôi vô cùng kém. Dù sao từ nhỏ, thân thể của tôi đã gầy yếu, nên bây giờ nó chính là điểm yếu của tôi. Cẩn thận một chút đi, để tớ đi trừng trị những người này. Diệp Nhã Tuyết nhắc nhở, sau đó cầm kiếm trừ yêu, hướng về phía nam sinh lớp chuyên lý, khiến cho mặt họ biến sắc. Đối mặt với sự tấn công của Diệp Nhã Tuyết, bọn họ không tránh khỏi sự ly tán. Chỉ chống đỡ đến lần thứ hai đã bắt đầu tán loạn rồi. Một vài nam sinh lớp chuyên lý vội vàng chạy trốn. Ngay cả Đồ Thịnh Kiệt cũng thoát khỏi sự khống chế của Dương Vũ, vội vàng chạy ra. Trận chiến này đã giết chết 7-8 nam sinh của lớp chuyên lý. Hầu hết đều đã bị Diệp Nhã Tuyết chém chết. Mà lúc này, lớp chuyên văn tập trung lại một chỗ, ai nấy đều nhìn Diệp Nhã Tuyết bằng ánh mắt nể sợ. Chương 359, sát hại lẫn nhau. Diệp Nhã Tuyết cầm kiếm trừ yêu, đã dính đầy máu trên tay, ánh mắt yên tĩnh đứng bên cạnh tôi. Còn Dương Vũ thì cảm thán, may mà có Diệp Nhã Tuyết tới đúng lúc, nếu không lớp chuyên văn đã tiêu đời rồi. Mẹ kiếp, thật không ngờ lớp chuyên lý ngang ngược như vậy. Đã vậy, tranh thủ bài thi này giết hết tụi nó đi. Dương Á Thịnh trầm ngâm lên tiếng. Cậu ấy nghe tin cũng đã chạy tới, nhưng mà tới nơi mọi chuyện đã kết thúc. chỉ còn lại thi thể của mấy nam sinh vẫn còn trên mặt đất. Tôi bình tĩnh nhìn mấy thi thể dưới đất, trong đó có một số nam sinh chưa chết hẳn. Từng người một kêu gào đau đớn, nhìn những người này tôi khẽ nhíu mày, không biết nên xử lý bọn nó thế nào đây. Cứ như vậy, giết bọn họ thì quá tàn nhẫn đi, nhưng mà nếu buông tha, họ cũng không tránh khỏi cái chết. Bởi tất cả đã bị thương quá nặng rồi, giá lại cũng không có gọi được xe cấp cứu tới. Giao cho tớ đi. Dường như thấy tôi đang phân vân nên Diệp Nhã Tuyết đi tới, trong tay vẫn cầm kiếm trừ yêu. Rồi mới nhìn sang nam sinh đang kêu thảm nằm trên mặt đất. Sau đó cô ấy giơ cao chiến kiếm lên. Đừng, đừng, xin tha cho tớ đi. Nam sinh lớp chuyên lý, khổ sở cầu xin nhưng mà lại không làm Diệp Nhã Tuyết động lòng chút nào. Trái tim cô ấy từ lâu đã trở nên vô cùng lãnh đạm rồi. Vì vậy, lời cầu xin này không có thể khiến cô ấy mềm lòng. Ai kêu tụi mày dám động đến bạn trai của tao? Có chết cũng đáng đời. Dứt lời, Diệp Nhã Tuyết cầm kiếm giơ lên, hung hăng chém xuống. Sau có tiếng kiếm chém vào da thịt, nam sinh này đã bị cô ấy chặt đầu. Sau đó, đầu của cậu ấy rơi xuống chân cô ấy, mùi máu tươi lại xộc lên. Nhưng mà Diệp Nhã Tuyết không quan tâm, khóe miệng gợi lên một nét cười lạnh. Sau đó tiếp tục bước tới những nam sinh khác đang gào khóc cầu xin. Không thèm để tâm, cô ấy tiếp tục ra tay. Sau đó, tất cả những nam sinh ở đó đều đã bị cô ấy giết chết không hề thương tiếc. Xung quanh, những học sinh của lớp chuyên văn đều sợ hãi quan sát Diệp Nhã Tuyết. Chân cũng đã tự động lùi lại. Lúc này cô ấy vô cùng đáng sợ, giống như đã không kiểm soát được cảm xúc và hành vi của mình nữa. Nếu vậy, một khi mà chọc giận, cô ấy sẽ làm ra những chuyện không có ai ngờ được. Có thể thấy rằng, lúc này Diệp Nhã Tuyết đã bị chọc đến mức phát điên rồi. Quang Ngọc, cậu không sao chứ? Tôi mới ái nái hỏi thăm Quang Ngọc. Nếu không phải bị tôi làm liên lụy, Quang Ngọc sẽ không có bị như vậy rồi. Vừa rồi cô ấy vì bảo vệ bản thân đã giết chết một nam sinh, nên chắc chắn lúc này cô ấy rất khó chịu trong lòng. Tớ không sao. Quang Ngọc lắc đầu, trên mặt có một chút sợ hãi, sau đó cô ấy dựa vào lòng tôi. Không sao là tốt rồi, những người này đều đáng chết, cậu không cần phải cảm thấy có lỗi đâu. Tôi an ủi. Quang Ngọc gật đầu, nhưng mà những xác chết kia vẫn ám ảnh cô ấy. Diệp Nhã Tuyết xử lý toàn bộ những người nằm trên đất, sạch sẽ mà quyết đoán, khiến cho các thành viên của lớp chuyên văn đều tái mặt, ngay cả đến gần cũng không dám. Tôi cũng không ngờ rằng trận chiến này khiến cho tiếng ác của Diệp Nhã Tuyết truyền xa. Không ai dám trêu chọc, không chỉ ở lớp chuyên văn mà còn truyền cả sang lớp chuyên lý. Nhiều người đều biết lớp chuyên văn có một nữ sinh rất mạnh, giả lại cô tính cách rất là tàn nhẫn vô tình, đã giết không biết bao nhiêu người rồi. Những người này thật sự là không biết tốt xấu. Chắc chắn tớ sẽ đến lớp chuyên lý để mà xử lý toàn bộ đám người này. Diệp Nhã Tuyết đi tới nói. Nè, đừng có tưởng rằng mình vô địch, lớp chuyên lý còn có Lý Sát Thần đó. Tôi liếc Diệp Nhã Tuyết một cái, Diệp Nhã Tuyết đành miễn cưỡng gật đầu, khó chịu đáp lại. Đám hỗn xược của lớp chuyên lý này, tớ sẽ không bỏ qua cho chúng nó đâu. Bây giờ, việc cần thiết là phải tìm kiếm các tờ giấy, mỗi người cẩn thận đi tìm một tờ đi. Còn hơn là không có tìm được gì, chúng ta đã mất nhiều thời gian rồi. Vẫn là hai người một tổ, còn ai không muốn tham gia thì đừng có giở trò gì. Tôi phân phó. Được. Bọn Dương Á Thịnh liếc mắt nhìn đối phương xung quanh, sau đó gật đầu rời khỏi sân thể dục. Ngay sau đó, chúng tôi cũng rời đi. Những thi thể này sẽ có người dọn xác phụ trách xử lý. Chúng tôi không cần phải lo đến chuyện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Có lẽ điều tốt nhất trong lời nguyền chính là việc cảnh sát không quản, bởi vì bọn họ vốn không có thể nào biết được ngay cả ba của Diệp Nhã Tuyết là một doanh nhân nổi tiếng sau khi chết không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Điều này đủ để chứng minh rằng tính bí mật của lời nguyền đáng sợ như thế nào. Lúc này Diệp Nhã Tuyết đứng bên cạnh tôi, còn Quang Ngọc được tôi ôm trong lòng. Có vẻ Quang Ngọc còn chưa có ổn định lại sau thảm họa vừa rồi. Vì vậy, trong mắt cô ấy vẫn còn một chút mơ hồ. Nhìn kỹ xem, trên mặt đất xung quanh trường học có giấy không? Tôi nói với Diệp Nhã Tuyết, sau đó ánh mắt nhìn ra xa. Toàn bộ ngôi trường vô cùng rộng lớn, trong khu vực này muốn đi tìm một mảnh giấy, đúng là khó như lên trời. Nhưng mà cũng may chúng tôi có một ngày để tận dụng. Chúng tôi đi dọc trên sân thể dục, mà chỗ này là nơi có rất nhiều giấy. Tôi nhặt thử lên, nhưng mà đều không phải là tờ tôi đang cần, vì trên đó không có chứa các con số. Chờ một chút, bên này có một tờ này. Diệp Nhã Tuyết mừng rỡ reo lên, rồi mới nhặt lên. Nhưng khi mở cái tờ giấy ra, trên đó viết số 13. Dù số lẻ không có ích gì, nhưng mà cứ cất vào đi. Tôi miễn cưỡng nhắc, dù số chẵn mới có ích, còn số lẻ dù ít, nhưng có còn hơn không. Vì vậy, tôi mới nhắc Diệp Nhã Tuyết cất đi. Diệp Nhã Tuyết gật đầu, đem tờ giấy cất vào. Mà cái tờ giấy này cũng rất là kỳ lạ. Tuy là giấy, nhưng mà không biết được làm bằng chất liệu gì, rất là mềm dẻo. Vì vậy, tôi sờ thử, phát hiện cái tờ giấy này không thể xé rồi. Chương 360, tiếng kêu thảm thiết. Nào, tiếp tục đi thôi. Tôi mới kéo Quang Ngọc. Lúc này việc cấp bách là tìm được tờ giấy của viết số chẵn. Đây mới là chuyện quan trọng trước mắt, mà cả lớp chuyên văn và lớp chuyên lý đều đang tìm kiếm. Một lúc sau, có người tìm ra một tờ giấy số chẵn, sau đó về lớp nộp lại, trở thành người đầu tiên đạt tiêu chuẩn. Người này chính là Triệu Minh. Triệu Minh làm sao có thể dễ dàng tìm thấy như vậy chứ? Cho tới bây giờ, tớ mới chỉ nhìn thấy có một tờ số chẵn thôi. Tôi khó hiểu. La bàn thái công của tôi đã mất, liệu có phải là do cậu ấy làm không? Diệp Nhã Tuyết hỏi. Cũng có thể, nhưng bây giờ chưa có thể kết luận được điều gì. Đợi sau khi mà trò chơi này kết thúc thì sẽ điều tra thử. Tôi bất đắc dĩ đáp lại. La bàn thái công là một bảo vật rất đáng sợ. Nếu bị người khác lấy đi, tôi sẽ bị uy hiếp rất lớn. Chúng tôi đi một vòng trên sân thể dục, không có phát hiện ra cái gì, cho nên đành phải đi tìm tòa nhà khác. Dù sao ở đây cũng có thể có rất nhiều giấy trắng. Trong lúc mà chúng tôi đang chán nản, những người khác bắt đầu nhào nhào có thu hoạch. Nhưng mà cũng bởi vì là hai người nên khó tránh khỏi xảy ra mâu thuẫn. Triệu Thần Hách cùng với một nữ sinh cùng đi tìm ở một tòa nhà. Bọn họ cẩn thận bước đi vì sợ chạm mặt thanh tra. Thanh tra đều rất đáng sợ. Chỉ cần thấy có người, họ sẽ nhào vào hỏi các câu hỏi toán học. Nếu không trả lời được sẽ bị phanh thây, chẳng khác nào đụng phải quỷ dữ. Nhưng thanh tra đi xung quanh cả trường nên chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không gặp phải thanh tra. Như vậy bọn họ mới cẩn thận như vậy. Đến phòng học bơi xem thử đi, biết đâu có thể tìm thấy giấy. Triệu Thần Hách đề nghị, sau đó bọn ấy cẩn thận đi, dù trong trường học vẫn còn nhiều học sinh khác. Nhưng mà những học sinh khác cũng làm như không có thấy đối với hành vi khác thường của bọn họ, giả lại cũng không thấy được thanh tra. Bởi chỉ có những người tham gia trò chơi mới có thể nhìn thấy, đồng thời phải trả lời bất cứ câu hỏi nào của thanh tra. Cẩn thận một chút đi, ngàn lần không có được để kinh động đến thanh tra, nếu không chúng ta phải chết đó. Triệu Thần Hách vừa nhắc, vừa dùng ánh mắt tham lam nhìn nữ sinh kia. Gương mặt cô ấy cũng xinh đẹp, dáng người cũng chuẩn. Điều này đối với Triệu Thần Hách mà nói, chẳng khác nào như một con mồi hiếm thấy. Dù cho cậu ấy đẹp trai giàu có, nhưng mà lúc này địa vị trong lớp xuống dốc không phanh, bởi cậu ấy đã từng phản bội lớp chuyên văn để theo lớp chuyên lý. Ở lớp chuyên văn, cậu ấy là loại người dễ dãi, cho nên ngay cả nữ sinh cũng đều coi thường cậu ấy. Mỗi lần mà nghĩ tới chuyện này, trong lòng của Triệu Thần Hách đều tràn ngập tức giận. Dừng lại đi, cậu nhát gan như thế làm gì được chứ? Nữ sinh kia xem thường nói, tỏ ra vô cùng khinh thường. Được, cậu gan lớn, có bản lĩnh cậu đối phó với thanh tra đi. Triệu Thần Hách khó chịu đáp lại, cậu ấy không ngờ được mình lại bị một nữ sinh coi thường, khiến cho cậu ấy có một chút khó chịu. Triệu Thần Hách, cậu có phải là đàn ông không vậy? Cậu mà bằng được một nửa trương vĩ, tớ đã theo cậu rồi. Nữ sinh liếc Triệu Thần Hách một cái, giọng điệu coi thường. Làm sao có thể so sánh tớ với một người không tiền không địa vị như là trương vĩ được chứ? Triệu Thần Hách hơi tức giận, cậu ấy vẫn luôn khinh thường tôi. Nhưng mà bây giờ, cho dù thân phận hay là địa vị, tôi cũng đều vượt xa cậu ấy, khiến cho cậu ấy cảm thấy vô cùng nhục nhã. Ôi, cái đồ bỏ đi như cậu mà còn đòi so với Trương Dĩ sao? Cậu ấy mới là đàn ông thật sự, chứ không phải giống như cậu đâu, gặp nguy hiểm còn chạy nhanh hơn chó nữa. Bây giờ xem như tớ đã thấy rõ rồi, nếu muốn tìm đàn ông thì phải tìm người như là Trương Dĩ vậy, một người đàn ông đáng tin. Nữ sinh hùng hùng hổ hổ, ánh mắt miệt thị nhìn cậu ấy. Dáng vẻ không có giống như cậu, lúc bình thường lời ngon tiếng ngọt, đến lúc quan trọng chạy nhanh không ai bằng. Nuôi người đàn ông như thế, thà nuôi chó còn hơn. Được, vậy thì cậu không đi tìm Trương Dĩ đi. Triệu Thần Hách sắc mặt nhăn nhó nói. Nếu bên cậu ấy có ít người, tớ đã sớm đi tìm rồi, không cần cậu phải nói đâu. Nữ sinh vừa đáp lại, vừa đi tới cái phòng học bơi. Trong phòng lúc này đang không có ai, vì vậy cô ấy chỉ nhìn thoáng qua, đã nhìn thấy một tờ giấy đang nằm trên đất. Vội vàng nhặt cái tờ giấy lên, nữ sinh nhất thời vui vẻ, khóe miệng mỉm cười nói. Ô, là 26, là số chẵn, thật là tốt quá. Có tờ giấy này, tớ có thể sống sót rồi. Cái gì? Cho tớ xem đi. Triệu Thần Hách ngạc nhiên, ánh mắt tham lam, nhìn tờ giấy trắng trong tay của nữ sinh. Đây là cái tờ tớ tìm được, không có liên quan đến cậu đâu. Nữ sinh cảnh giác, nhìn Triệu Thần Hách, đem giấy trắng cất qua một bên. Được rồi, nếu là cậu tìm thấy thì tớ cũng không có nói gì được. Đi, tớ đưa cậu đi về phòng học. Triệu Thần Hách nói. Được rồi. Nữ sinh vừa trả lời, vừa cất cái tờ giấy trắng vào trong ví tiền, nhưng mà có vẻ vẫn cảnh giác Triệu Thần Hách. Bây giờ Triệu Thần Hách tập trung chú ý lên người của nữ sinh kia. Mà lúc này đang là giờ học, xung quanh chỉ có lơ thưa vài người nên cậu ấy nổi lên ý xấu. Cậu ta bắt lấy nữ sinh kia, muốn thò tay vào trong túi tiền cô ấy. Nhưng mà ngay sau đó đã bị nữ sinh này bắt được cánh tay. Cậu muốn làm cái gì? Muốn cướp giấy của tớ sao? Trương Dĩ đã nói mọi người không có thể sát hại lẫn nhau. Nữ sinh này hung dữ gằn giọng. Thôi, quên đi, nó nói cái gì cũng dù ít thôi, cậu mau đưa tờ giấy cho tớ. Triệu Thần Hách đe dọa. Không, tớ sẽ không đưa cho cậu đâu. Nữ sinh đáp lại ngay. Cậu không đưa, tớ sẽ giết chết cậu. Mau, đưa đây. Triệu Thần Hách nôn nóng. Tớ sẽ không đưa cho cậu. Nữ sinh cố chấp nắm lấy giấy, cuộn vào bên trong ngực định kêu lên. Xem ra cậu muốn chết rồi. Ánh mắt của Triệu Thần Hách lộ tia hung ác, sau đó đột nhiên lấy trong túi ra một con dao, hung hăng đâm vào người của nữ sinh kia. Sau đó nữ sinh kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết, vang vọng khắp cả phòng học bơi. Chương 361, Lý Sát Thần nghịch thiên. Cái gì mà Trương Dĩ, ta có thể giết chết mày, cũng có thể giết chết nó, bảo mày đưa cho tao mà không đưa, không đưa này. Triệu Thần Hách vừa hét vừa đâm vào người của nữ sinh, bụng cô ấy liên tục đã bị đâm vào. Vì vậy, máu liên tục túa ra, còn cô ấy cũng đã dần dần mất đi ý thức. Sắc mặt của Triệu Thần Hách thay đổi, cậu ấy cướp lấy cái tờ giấy rồi lột quần của nữ sinh ra. Trước khi chết, tao khiến cho mày thấy thỏa mãn. À, tao sẽ nói cho mày một bí mật. Hôm ở khách sạn đó, một đứa con gái nữa cũng đã bị tao giết rồi, bảo vật của nó cũng đã bị tao cướp đi rồi. Triệu Thần Hách vừa cười ha hả, vừa nhả ra từng chữ, còn nữ sinh kia trừng to con mắt, sau đó chết không nhắm mắt. Sau khi mà nữ sinh kia chết, Triệu Thần Hách cầm lấy cái tờ giấy nhuốm máu kia, cẩn thận đi vào sân thể dục. Mà lúc này, chúng tôi đang tìm ở sân thể dục. Nhưng tôi cũng không chú ý đến Triệu Thần Hách đang cẩn thận nhìn xung quanh. Vì lúc này, tôi đang mãi nhìn lên thông cao vút. Trên đó có một tờ giấy. Vì vậy, tôi mới vội tới gốc cây rồi ra sức lay. Cái tờ giấy trên cây nhanh chóng rơi xuống, sau đó Diệp Nhã Tuyết vội vàng nhặt lên. Nhìn xem có phải số chẵn không? Tôi mới vội vàng dục. Sau đó, Diệp Nhã Tuyết đem tờ giấy trắng đưa cho tôi. Đó là số 14, là số chẵn. Nhưng tôi có một chút chần chừ khi mà cầm lấy tờ giấy này. Bởi vì chỉ có một tờ giấy trắng, trong khi chúng tôi lại có ba người. Nhưng mà lúc này, Diệp Nhã Tuyết không một chút do dự, đứng bên cạnh đề nghị. Đưa tờ giấy này cho Quang Ngọc đi, để cho cô ấy đạt trước, như thế cô ấy không có gây trở ngại cho chúng ta. Được, tôi gật đầu đồng ý. Dù lời của Diệp Nhã Tuyết có một chút không nể nang gì, nhưng đúng như cô ấy nói, bây giờ sức chiến đấu của Quang Ngọc rất yếu. Vì vậy, cô ấy rất dễ bị chú ý. Nên tốt nhất để cho cô ấy đạt chuẩn trước. Tớ không phải là gánh nặng, cậu đem cái tờ giấy này cho Diệp Nhã Tuyết đi. Quang Ngọc từ chối, giọng nói có một chút tức giận, nhìn Diệp Nhã Tuyết. Cậu nên chối đi, nếu không có tớ đuổi theo, cậu chắc chắn chết rồi. Diệp Nhã Tuyết cười lạnh nói, tớ rất cảm ơn cậu đã cứu tớ, nhưng mà tớ chứng minh cho cậu, tớ không phải là gánh nặng đâu. Quang Ngọc kiên định nói, sau đó cô ấy kéo tay của tôi rời đi. Cái tờ giấy này vẫn là đưa cho cậu, bây giờ chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Tôi mới nhìn Quang Ngọc nói, thôi, được rồi. Cuối cùng, Quang Ngọc vẫn phải nhận lấy tờ giấy. Chỉ cần nộp cái tờ giấy này, cậu sẽ đạt chuẩn. Nhưng mà còn chướng thanh tra. Một mình cậu đi, tớ không có yên tâm, nên chúng ta cùng đi đi. Tôi nói với Quang Ngọc. Sau đó tôi mới nắm lấy tay của Quang Ngọc, cùng Diệp Nhã Tuyết đi vào tòa nhà chúng tôi học. Nhưng không ngờ, tôi vừa bước vào, có một bóng đen lao tới ôm chặt lấy eo của tôi. Đó là một cái bóng đáng sợ, khuôn mặt của nó hung dữ. Trên người mặc cái bộ y phục màu lam, toàn thân chảy máu, trông giống như một giáo viên vậy. Nhưng mái tóc thì rối tung rối mù, không có thể diễn tả được thành lời. Đây là thanh tra. Tôi quan sát nữ quỷ, ôm lấy eo của mình, rồi xác định. Tôi vừa dứt lời, nữ quỷ ngẩng mặt lên, để lộ ra gương mặt biến chất, lấp ló sau cái đám tóc rối bù. Gương mặt đó giống cơn ác mộng len lỏi vào đầu của tôi. Trên mặt đẫm máu, nhìn không khác gì ác quỷ, mà thật sự đó chính là ác quỷ. Vị học sinh này định lý hàm số lượng giác tan là gì? Thanh tra cất giọng, dọa dẫm rồi mới chậm rãi hỏi. Mà tôi đã bị bất ngờ, vẫn còn đang ngạc nhiên, nên đầu óc trống rỗng không có nhớ ra được gì. Lúc này, thanh tra vẫn đang nhìn tôi chậm chậm, đồng thời siết chặt cái vòng tay đang ôm eo tôi lại, khiến cho tôi cảm giác cơ thể của mình như muốn tách đôi ra. Mà lúc tôi chuẩn bị trả lời, đã bị Diệp Nhã Tuyết gọi kiếm trừ yêu ra, chém xuống. Thanh tra đang ôm lấy tôi, hét lên một tiếng thảm thiết. Hai cánh tay đang ôm lấy tôi, đã bị Diệp Nhã Tuyết chém đứt. Mà sau đó, Diệp Nhã Tuyết thừa dịp xông lên, chém nhiều nhát xuống người của nữ quỷ. Thanh tra chỉ vừa kịp ra đề, đã bị Diệp Nhã Tuyết chém chết. Như vậy, đủ để thấy rằng Diệp Nhã Tuyết mạnh mẽ như thế nào. Vì có được kiếm trừ yêu, đối phó với những con quỷ bình thường dễ như trở bàn tay. Bây giờ tôi vô cùng hâm mộ Diệp Nhã Tuyết. Kiếm trừ yêu kia đủ để khiến cho một người bình thường trở thành mạnh mẽ. Không cần biết cô giao cho đúng người không, chỉ cần đối phó được với quỷ cũng đều là vũ khí mạnh rồi. Giả lại kiếm trừ yêu có thể nhận chủ, hơn thế còn có thể triệu hồi tới bất kỳ lúc nào. So với các bảo vật khác thuận tiện hơn nhiều. Mà thẻ thủ lĩnh của tôi vừa mới bị cướp đi chính là minh chứng cho sự tiện lợi của thanh kiếm này. Nào, chúng ta đi thôi, tớ sẽ bảo vệ cậu, thanh tra đến bao nhiêu tớ giết bấy nhiêu. Diệp Nhã Tuyết dương dương tự đắc nói. Mà khi nhìn cái dáng vẻ này của Diệp Nhã Tuyết, Quang Ngọc khẽ thở dài. Sau đó cô ấy mới nắm chặt tay tôi rồi đi về phía lớp học. Nhưng mà vừa mới đi được tới tầng 3, có ba cái bóng bỗng tấn công chúng tôi, tất cả đều là thanh tra, mà thủ đoạn tấn công của bọn họ vẫn như cũ. Vẫn là giọt tới bên người đối phương, ôm chặt lấy phần eo. Sau đó, nếu không trả lời được câu hỏi của chúng, sẽ bị chúng xé nát. Nhìn theo góc độ nào đó, thì bọn họ cũng chính là thợ săn hung ác. Diệp Nhã Tuyết đã biến sắc, dỗ dàng tiến lên, cầm kiếm trừ yêu, múa dài đường. Đã có hai thanh tra bị giết, nhưng mà lúc này cô ấy lại bị thanh tra còn lại ôm lấy eo. Diệp Nhã Tuyết dỗ dàng cầm kiếm trừ yêu định đâm xuống, nhưng mà cô ấy chợt nhận ra rằng không có tác dụng gì cả. Bởi từ lúc bị thanh tra ôm lấy, cô ấy cảm thấy sức lực như bị hút hết. Đây là một loại năng lực khác của thanh tra, một khi đã bị thanh tra ôm, thì chi bằng sức lực của chính bản thân vốn không có thể thoát được. Trừ khi trả lời được câu hỏi mà thanh tra đặt ra. Chương 362, liên tục sống lại. Chỉ dựa vào năng lực của chính mình, cơ bản không có thể thoát được sự bao vây của thanh tra. cho dù là Diệp Nhã Tuyết thực lực hơn người cũng không cách gì cả. Vì vậy, cô ấy đã bị thanh tra ôm lấy từ phía sau, toàn thân giống như mất cảm giác. Lúc này, thanh tra ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt đầy máu. Vị học sinh này xin hỏi định lý hàm số lượng giác sinh là như thế nào? Ta làm sao mà biết được? Diệp Nhã Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói, cô ấy cầm kiếm trừ yêu, muốn đâm chết thanh tra đang ôm eo, nhưng mà lại nhận ra toàn thân không có một chút sức lực. Giả lại, eo cô càng ngày càng bị ôm chặt hơn, khiến cho cô không thể thở được. Mau, trả lời đi, nếu không trả lời được, tôi sẽ giết em. Thanh tra vừa nhắc nhở, vừa dùng lực mạnh hơn, mà Diệp Nhã Tuyết cảm thấy sắp không có thở nổi rồi. Cả người trông rất là cực khổ. Tôi cầm dao găm, giọt về hướng thanh tra đâm liên tiếp. May mắn là có tác dụng, nhưng mà trong thời gian ngắn tôi vẫn không thể giết được nó. Sau khi mà thanh tra bị đâm liên tiếp vào đầu, nó kêu lên thảm thiết, nhưng mà vẫn nhất quyết ôm Diệp Nhã Tuyết càng ngày càng chặt, khiến cho cô ấy gần như không thở nổi. Lúc này tôi sắp đã hết cách rồi, chỉ có thể cầm thẻ thủ lĩnh định sử dụng. Nhưng mà đúng lúc này Quang Ngọc lên tiếng, định lý hàm số lượng giác sin là sin A trên A bằng sin B trên B bằng sin C trên C. Ồ, thanh tra buông eo của Diệp Nhã Tuyết ra, sau đó nhanh chóng giọt tới chỗ Quang Ngọc, rồi ôm chặt lấy phần eo cô ấy. Em này thông minh, nếu đã thông minh như vậy thì định lý hàm số lượng giác tan, khái niệm hình chiếu, hình đẳng thức tam giác theo thứ tự là gì? Câu hỏi của thanh tra khiến cho tôi sợ hãi, bởi vì thanh tra rõ ràng chỉ hỏi có một câu, nhưng bây giờ hỏi liên tiếp bốn câu. Quang Ngọc tuy bị thanh tra ôm, nhưng mà trên mặt rất là bình tĩnh, đây chính là sự tự tin của một bá học. Quang Ngọc nhanh chóng đưa ra đáp án, hơn nữa còn là một đáp án hoàn hảo, không chê vào đâu được. Sau khi có được đáp án, cả người của thanh tra run rẩy, nó buông tay ra, rồi quỳ xuống trước mặt cô ấy. Thì ra là một học sinh xuất sắc, nếu vậy chúng tôi sẽ không làm phiền em nữa. Đứng bên cạnh, tôi mắt chữ A miệng chữ O nhìn cảnh này, không có thể không thừa nhận, học bá chính là học bá, dù đã bỏ bê bài vở 2 tháng, nhưng mà vẫn có thể đối phó với thanh tra nhanh gọn như vậy. Ở một diễn biến khác, Lý Sát Thần hờ hững đi lại trong một tòa nhà. Nơi này cực kỳ hẻo lánh, không có ai. Nhưng Lý Sát Thần lại có một niềm tin kiên định rằng càng là nơi hẻo lánh thì giấy cũng càng nhiều. Ngay lúc ấy, bỗng có một cái bóng giọt tới trước mặt cậu ấy rồi ôm lấy eo cậu ấy. Tất nhiên đó chính là thanh tra. Cả người của nó đều đẫm máu, gương mặt nở một nụ cười lạnh. Vị học sinh này xin hỏi hàm số lượng giác là gì? Khái niệm hình chiếu là gì? Thanh tra tàn nhẫn hỏi. Bởi vì một khi mà bị thanh tra ôm lấy, gần như không có thể thoát được. Xung quanh không có ai, hay nói cách khác, nếu Lý Sát Thần không trả lời được, chắc chắn là sẽ phải chết. Nhưng mà lúc này, Lý Sát Thần vẫn giữ lạnh lùng, dường như không vì hoàn cảnh mà dao động. Em học sinh này nhanh chóng trả lời, tôi cho em tối đa 30 giây. Thanh tra vừa nhắc, vừa siết chặt eo cậu ấy. Điều này không có quan trọng. Lý Sát Thần bỗng lên tiếng, sau đó quát to lên một tiếng, vậy mà lại tóm được cánh tay của thanh tra, hất cánh tay của nó ra. Đây vốn là chuyện không thể, bởi năng lực của người không có thể chống cự được năng lực của quỷ. Nhưng Lý Sát Thần lại làm được. Trước ánh mắt kinh ngạc của thanh tra, một quyền giáng trọn lên người của nó, khiến cho nó giống như một xe tải đâm trúng. Trong khoảnh khắc, cả người đã bị bay ra ngoài, văng vào tường nát thành từng mảnh. Thanh tra quỳ gối trước mặt của Quang Ngọc bị Diệp Nhã Tuyết đang tức giận giết chết. Cô ấy cầm kiếm trừ yêu chém liên tục xuống, phần thanh tra thành nhiều mảnh. Sau đó cô ấy bình tĩnh lại rồi mới nhìn Quang Ngọc vẫn dùng giọng điệu kiêu ngạo. Cô ấy bình tĩnh lên tiếng. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã cứu tớ. Không có gì, chẳng phải là cậu đã từng cứu tớ một lần sao? Quang Ngọc đáp lại. Sau đó ba người chúng tôi cùng nhau đi lên tầng. Quả thật là ở đâu có Quang Ngọc, thanh tra đều tránh xa. Xem ra chúng đều biết Quang Ngọc là học bá. Quang Ngọc bình tĩnh đi về lớp học, hướng về phía thầy giáo để mà nộp giấy. Sau đó thầy giám thị lên tiếng. Chúc mừng em đã đạt yêu cầu rồi. Thanh tra không có tìm đến em nữa, nhưng mà để chắc chắn an toàn, em vẫn nên ở lại trong lớp thì hơn. Em có thể đi cùng các bạn khác để mà trợ giúp các bạn được không ạ? Quang Ngọc hỏi. Tất nhiên là được. Những người đạt giúp những người yếu hơn, như vậy chính là cùng giúp nhau tiến bộ. Hành động này thầy cổ vũ. Thầy giáo cười tích mắt đồng ý. Như vậy là tốt rồi. Quang Ngọc mừng rỡ nhìn tôi. Chúng ta có thể cùng nhau cố gắng rồi. Đi thôi. Tôi mới kéo tay Quang Ngọc. Sau đó tôi, Quang Ngọc và Diệp Nhã Tuyết cùng nhau bước đi. Đúng lúc này chúng tôi đã gặp Triệu Thần Hách đang vội vàng đi qua. Triệu Thần Hách dường như rất là hoảng hốt. Lúc nhìn thấy chúng tôi dừng gấp lại. Sau đó vội vàng chạy thật nhanh, kéo xa khoảng cách. Xem ra cậu ấy đã cảnh giác rồi. Tôi đường đường là thủ lĩnh của lớp chuyên văn, cho nên sẽ không giết người, cướp đồ của lớp mình. Vậy nên tôi chỉ liếc qua cậu ấy một cái, rồi quay đi luôn. Vì lúc này đối với tôi, tình hình của những người khác trong lớp quan trọng hơn nhiều. Nếu số lượng tờ giấy bằng số lượng người trong lớp, mà lớp chuyên lý đã chết nhiều người như vậy, cho nên có lẽ không có đáng lo lắm đâu. Chúng ta không cần quan tâm đến cậu ấy. Tôi mở lời. Nếu vậy thì tốt. À, mà đúng rồi. Tớ cảm thấy trên người của Triệu Thần Hách có cái mùi máu tươi. Diệp Nhã Tuyết nhíu mày. Chẳng lẽ cậu ấy đã giết người sao? Tôi mới nhíu mày thắc mắc. Vì tôi nhớ là có một nữ sinh trong nhóm của Triệu Thần Hách. Mà bây giờ cậu ấy quay lại, nhưng không có thấy nữ sinh kia. Kệ đi. Đợi đến khi bài thi kết thúc rồi mới nói. Dứt lời, tôi tiếp tục đi tiếp. Cả ngôi trường có nhiều tòa như vậy mà tòa nào cũng có thể có giấy. Vì vậy chúng tôi muốn vào thử từng tòa một. Tòa này đã tìm rồi mà. Sao có giấy được chứ? Diệp Nhã Tuyết thắc mắc. Tìm thử cái lớp khác xem, biết đâu lại có. Tôi cân nhắc. Vậy thì tìm thử xem. Nhưng bây giờ các lớp đều đang trong giờ học. Chúng ta cứ xông vào như vậy không có tốt lắm đâu. Diệp Nhã Tuyết đáp lại. Tìm lớp nào đang có tiết thể dục đi, giờ chắc không có ai trong lớp đâu. Dứt lời, tôi mới dẫn hai người bọn họ đi qua lớp chuyên toán. Lớp chuyên toán gần với lớp chuyên lý. Nói cách khác, đi qua lớp chuyên lý là đến lớp chuyên toán. Chương 363, Lan Rộng. Lớp chuyên toán đang học thể dục, đi vào xem đi. Vừa dứt lời, tôi mới vội vàng bước vào lớp. Sau khi bước vào, tôi rất ngạc nhiên khi mà nhìn thấy trong góc lớp có một người đang ngồi. Điều đó khiến cho tôi hơi bất ngờ. Nhưng mà nhìn ra cái làn da và đôi mắt cậu ta, tôi có thể chắc chắn rằng cậu ta đã chết. Người đã chết rất dễ phân biệt, do màu da trắng bệch, đôi mắt đen vô hồn. Hơn nữa cả người đều lạnh toát. Mà cái người này hội tụ đủ các dấu hiệu này. Xem ra lớp chuyên toán bắt đầu đã bị rơi vào lời nguyền, mà lời nguyền cũng đã bị lan rộng ra rồi. Lúc này tôi đã quá hiểu những chuyện này. Ban đầu có một học sinh đã chết đi nhưng lại sống lại và xuất hiện ở lớp. Mà những người xung quanh vẫn cùng sinh hoạt chung với cậu ấy, nhưng mà không hề hay biết cậu ấy đã chết. Đây chính là do lời nguyền chi phối. Lớp của chúng tôi cũng vậy, mà lớp chuyên lý cũng vậy. Vì vậy, chỉ vừa mới nhìn thoáng qua, tôi đưa ra quyết định. Diệp Nhã Tuyết, cậu giết nó đi. Tôi chỉ vào con quỷ đang ngồi, vì vừa nhìn nó thì đã biết nó là người chết rồi. Vì vậy, chỉ cần giết nó, lời nguyền không có xảy ra ở lớp chuyên toán. Như vậy có lợi cho chúng tôi rồi. Dù sao, tôi không có hy vọng nhìn thấy quá nhiều người bị chết vì lời nguyền, vì nó cũng mang lại thêm lợi ích gì cho tôi. Tôi vừa dứt lời, Diệp Nhã Tuyết đã cầm kiếm trừ yêu, quơ dài đường để mà chuẩn bị chém con quỷ kia, mà nó vẫn ngồi im, dường như không biết mình lại sắp chết. Một tia sáng tím lóe lên, sau đó đầu quỷ đã bị lìa khỏi cổ, rơi bụp xuống đất. Nhưng mà nó lại giống như một khúc gỗ, dù bị chém nhưng mà không có máu đen chảy ra, khiến cho người khác nổi hết da gà. Mong là lớp chuyên toán không có xảy ra những chuyện giống với lớp mình, vì dù sao càng ít người bị ảnh hưởng càng tốt. Tôi mới lẩm bẩm, vừa bắt đầu đưa mắt xem xét kỹ càng. Chúng tôi xem xét tất cả mọi thứ ở trên bàn, trong ngăn bàn, dưới đất để mà tìm giấy. vì dù sao giấy cũng sẽ xuất hiện bất cứ ở đâu trong trường học, mà lúc này Diệp Nhã Tuyết cũng đã bắt tay vào tìm cùng. Chúng tôi nhanh chóng tìm thấy một tờ giấy trên mặt bàn, nhưng nó lại mang số lẻ, khiến cho tôi hơi bực mình, vì cái tờ giấy mãi chúng tôi mới tìm được lại là số lẻ. Đi thôi, xem ra lớp chuyên toán không có giấy nữa đâu. Tôi mới lắc đầu kéo Quang Ngọc ra ngoài. Nhưng mà tôi rời khỏi, ánh mắt của tôi vô tình lướt qua chỗ con quỷ kia ngồi. Sau đó, tôi dừng ánh mắt lại, vì con quỷ vốn đã chết kia vẫn ngồi im trên ghế, mà vẫn còn đầy đủ các bộ phận. Hơn nữa nó còn nhếch lên một nụ cười lạnh. Sao có thể như vậy được? Tôi nghiêng đầu nhìn chằm chằm nó. Vừa rồi, rõ ràng, nó đã bị Diệp Nhã Tuyết chém đầu rồi mà. Sao bây giờ nó vẫn còn nguyên vẹn chứ? Diệp Nhã Tuyết cũng nhìn thấy cô ấy vội cầm kiếm trừ yêu lao tới chém liên tục mấy nhát nữa, khiến cho nó bị xẻ thành nhiều mảnh. Nhất là cái phần đầu đã bị cô ấy liên tục chém xuống. Lúc này cô ấy thỏa mãn đắc ý lên tiếng. Tớ đã chém nó nhiều nhát như vậy rồi, kiểu gì nó cũng phải chết thôi. Nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt của tôi và Quang Ngọc, cô ấy quay lại biến sắc hô lên. Ôi trời, làm sao có thể? Sao mà lại bình thường rồi? Hình như có chém nó cũng không có chết đâu. Vừa rồi, nó cứ như là nhân vật của game vậy, liên tục hồi sinh. Tôi vừa quan sát nó vừa trả lời. Vừa rồi khi mà Diệp Nhã Tuyết quay đi, cơ thể bị chém nhiều nhát của nó dần dần khôi phục lại như bình thường. Nó có thể sống lại mãi sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Nhã Tuyết mở to hai con mắt xinh đẹp ra, rồi cầm kiếm như muốn tiến lên. Thôi thôi, bỏ đi. Tôi lắc đầu trầm ngâm. Xem ra không có cách nào phá bỏ lời nguyền rồi. Không có cách nào mà giết nó. Có nghĩa là lời nguyền không cách nào quá giải. Thậm chí không thể ngăn chặn rồi. Lớp chuyên toán sẽ sớm bị như lớp chúng ta sao? Quang Ngọc nhìn vào trong góc lớp, nơi có gương mặt đang cười lạnh, rồi nói bằng một giọng xót xa. Nhanh thôi, lớp bọn họ cũng sẽ sớm rơi vào địa ngục giống như lớp của chúng ta thôi. Tôi khó chịu, nhìn lớp học rồi cảm thán, sau đó mới dẫn Quang Ngọc và Diệp Nhã Tuyết ra khỏi lớp. Lớp chuyên toán không có, thì chúng mình qua lớp chuyên sinh thử xem. Nhưng lớp chuyên sinh lại đang học, nên chúng tôi không có thể vào tìm được, nên đành tìm một lớp khác, cũng đang có tiết thể dục. Một lúc sau, chúng tôi cũng thấy thêm một lớp đang học thể dục. Đó chính là lớp chuyên hóa ở tầng dưới. Nhưng mà vì đang có tiết thể dục cho nên trong lớp chỉ còn lại có vài người. Mà chúng tôi vừa bước vào đã có người gọi chúng tôi lại. Nè, các cậu làm gì vậy? Một nữ sinh lên tiếng hỏi. Không có gì, tớ muốn tìm vài thứ thôi. Tôi mới lạnh lùng đáp lại. Các cậu học lớp nào, sao mà lại sang lớp tớ tìm cái này tìm nọ vậy? Một nam sinh cảnh giác hỏi lại. Tớ không có thời gian nhiều lời với các cậu có nhìn thấy tờ giấy nào như thế này không? Tôi mới lấy tờ giấy được viết số lẻ giơ ra và hỏi. Cậu nói cái tờ giấy này sao? Hình như tớ vừa nhìn thấy nó rồi. Một nữ sinh đáp lại, mà mấy nam sinh khi mà nhìn thấy ba chúng tôi, nhất là khi thấy Quang Ngọc và Diệp Nhã Tuyết, có một chút ghen tị. Tớ không cần biết các cậu muốn tìm cái gì, nhưng mà đây là lớp chuyên hóa. Không có chuyện gì, các cậu đi đi. Tôi không có buồn nhìn cậu ấy. Ánh mắt của tôi đang tập trung vào một nữ sinh. Nữ sinh này cúi thấp đầu xuống, quần áo có một chút u ám, da dẻ thì tái nhợt, khiến cho tôi phải cười lạnh lẽo. Xem ra, lời nguyền lại lan rộng hơn rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 44 Lớp học tuyệt vọng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.